Chương 2, màu đỏ thắm tóc. Chương 2, màu đỏ thắm tóc tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2378 đổi mới thời gian, 2014-12140, 51 cái kia đạo thanh âm trầm hùng hữu lực, khí thế kinh người, chấn động đến chung quanh lá cây đều ở hào hào rung động. Ông long long Lâm Phong chỉ cảm thấy trong đầu một trận ông ông tác hưởng, toàn thân khí huyết dâng lên, hô hấp không khoái, vô cùng không thoải mái, hơi kém hôn mê đi qua. Hắn ngạc nhiên thất sắc, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến một cá nhân chỉ bằng vào thanh âm liền có thể có được như thế uy lực. Bất quá, hắn kinh hãi nhất vẫn là Orochimaru cái này tên. Chẳng lẽ là Lâm Phong trong đầu hiện lên một cái suy nghi, có một loại nào đó phỏng đoán. Hừ gì dễ ra, chỉ bằng ngươi một cái vạn năm ở cuối xe cũng muốn ngăn lại ta đem ta mang về không biết tự lượng sức mình quả nhiên. Sau đó vang lên một cái âm âm ú ú khàn khàn thanh âm chứng thực Lâm Phong phỏng đoán. Căn cứ Lâm Phong đối với hỏa ảnh nhẫn giả nhớ kỹ trong lòng trường khống, hắn lập tức làm ra phán đoán, giờ này khắc này chính là Orochimaru sát hại cùng thôn nhẫn giả nghiên cứu cấm thuật chuyện xảy ra bại lộ chạy ra cổ nổ hạ thôn, gì dễ dạ lại không cam tâm truy tung đi ra. Đinh đinh đinh nơi xa trong rừng cây, hai đạo nhanh nhẹn thân ảnh giống như động tác mau lẹ, không đoạn giao tay. Hai trong tay người phi tiêu không đoạn giao kích va chạm, hàn quang lấp lóe, hung hiểm đã vô cùng. Cái này lại là thật ta vợ ơ y ma thật đi vào hỏa ảnh nhẫn giả thế giới. Lâm Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau bác sát hai đạo thân ảnh, tự lẩm bẩm nói. Nếu như nói trước đó Lâm Phong đối với Mỹ lệ thiếu nữ lời nói còn đem tin đem nghi, như vậy Lâm Phong hiện tại đã là hoàn toàn tin tưởng. Hắn thật đi vào hỏa ảnh nhẫn giả thế giới. Nếu như không phải vậy, lại thế nào có thể sẽ nhìn thấy như thế đặc sắc thật không thể tin kịch liệt chiến đấu đâu lại là cái này đoạn thời gian. Ta còn thực sự là may mắn đây. Đại danh đỉnh đỉnh tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật kia chớp vàng, giờ này khắc này còn chưa chết, làm cổ nổ hạ nhẫn giả thôn hổ cả mà sống lấy Lâm Phong kích động tâm bên trong nói no y hỏa ảnh nhẫn giả bộ này mạn gà tạo nên không số kinh thế chấp nhân vật, mà bên trong tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý nhất người một trong. Lâm Phong đối với nhất là tôn sùng. Hai người bọn họ cũng là tiếng tăm lừng lẫy cổ nổ hạ tam nhẫn bên trong họ rổ xì mà cùng gì dễ dạ sao minh bạch chính mình tình cảnh về sau. Lâm Phong vứt bỏ hết thể ảo tưởng, bắt đầu nghiêm túc quan sát nơi xa chính kích liệt giao phong hai người. Họ rổ xì mà dáng người thon dài, yểu điệu, đen nhánh tóc dài xoa xuống, yêu nhiều tư thái đủ để khiến trên thế giới bất kỳ một cái nào nữ nhân vì đó ghen ghét. Hoàn mỹ ngũ quan. Lại hợp với một song yêu tà hoàng sắc trong mắt, tán phát ra một chủng yêu dị mị lực. Cùng họ Orochimaru so sánh, dị dẻ dạ liền có vẻ hơi phổ thông. Tướng mạo thường thường, dáng người, nhưng cũng từ nội hướng ngoại tán phát ra một loại đặc biệt nam tính mị lực. Đó là thuộc về cường giả đặc hữu khí chất. Lâm Phong yên lặng quan sát, trong lòng lợi bình. Đang mãnh liệt địa lý, dị dẻ dạ cùng họ Orochimaru hai trong tay người phi tiêu kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe. Mượn nhờ cường đại trùng kích lực, Orochimaru cùng dị dẻ dạ hai người riêng phần mi nhờ hướng về đằng sau thối lui 4-5 bước. Orochimaru, ngươi không cần chấp mê bất ngộ nhanh lên theo ta về thôn làng dị dẻ dạ thở hồng hộc, nghiêm nghị quát. Một đầu tóc bạc tùy phong phất phới, cường giả khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hồi thôn làng ha ha đối mặt với dị dẻ dạ tha thiết ánh mắt, Orochimaru trong đồng tử hiện lên một tia dãy rua, nhưng lập tức lại biến mất. Ta đã vô pháp quay đầu gì dễ ra, ngươi cũng đừng lại uổng phí khí lực trở về đi họ rổ xì mà dự. Ngươi khắc mắc thêm lỗi lầm nữa nhanh lên cùng ta về thôn làng gì dễ dạ giống to. Không phải vậy lời nói, cho dù là đem ngươi hai tay hai chân cắt ngang, ta cũng ở đây không tiếc ngươi có thể làm được sao họ rổ xì mà dự. Trên mặt lộ ra một tia chế nhạo, trong lời nói mang theo một tia trào phúng. Ngươi ngay cả sủ nạ đều đánh tuy nhiên ngươi không nên ép ta gì dễ dạ khí toàn thân run rẩy. Hai tay cũng cùng một chỗ, chuẩn bị bắt đầu kết ấn. Cái này ấn chẳng lẽ ngươi đã họ rổ si mà sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ đến thứ gì? Bất quá, hắn lập tức lại khôi phục trấn tĩnh. Cho dù dạng này lại như thế nào ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ không thử một chút lại thế nào biết gì dẻ dạ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn quan mang, cường đại khí thế theo hắn trên thân tuôn ra, tựa hồ là muốn cùng họ rổ si mà nhất quyết cao thấp. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này dây dưa. Orochimaru lạnh lùng nói ra. Gặp lại nói, hai cái phi tiêu xuất hiện trong tay hắn. Orochimaru, ngươi dám xem thường ta gì dẻ dạ giận dữ, gào thét nói no ý hắn mặc dù là ở cuối xe, xa xa không phải thiên tài Orochimaru đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải hai cái phi tiêu liền có thể giải quyết người. Huống chi, hắn còn có ẩn giấu đi đòn sát thủ, một khi sinh tử tương bác hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết bây giờ, lại bị Orochimaru như thế khinh thị. Hắn há có thể chịu đựng đến Orochimaru quỷ dị cười một tiếng, trong tay phi tiêu ma nhờ mẹ vung ra, đúng là hướng phía nơi xa không có một hai trong bụi cỏ vọt tới ta qua ngươi cái cờ mở mở chứ trong bụi cỏ, gục ở chỗ này Lâm Phong trong lòng mắng to. Cùng lúc đó, một cỗ rét lạnh hàn khí nước vọt khắp toàn thân, để hắn như rớt vào hầm băng, tử vong khí tức đập vào mặt nguyên lai, Orochimaru đã sớm phát hiện Lâm Phong chỗ, chỉ là một mực không có vạch trần A bây giờ. Là thoát khỏi gì gì hải dạ truy tung cùng dây dưa, Orochimaru trực tiếp ra tay với Lâm Phong. Orochimaru biết gì gì hải dạ tâm địa thiện lương, nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Bởi vậy, hắn cũng không có đối với Lâm Phong xuống sát thủ, vẹn vẹn chỉ là nhắm chuẩn Lâm Phong hai vai. Phốc phốc phốc phốc hai tiếng, phi tiêu chuẩn xác không sai vào Lâm Phong đầu vai. Orochimaru, ta tổ tông Lâm Phong chửi ầm lên. Kịch liệt đau đớn theo đầu vai trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, để hắn trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, còn có một loại ngứa ngáy cảm giác theo Lâm Phong đầu vai vết thương truyền đến. Phi tiêu bên trên có độc. Lâm Phong tâm trầm hơn. Orochimaru quả thật cùng mạn gạ bên trong, âm ngoan độc ác, không từ thủ đoạn. Chỉ hy vọng gì gì hái giả cũng sẽ cùng mạn gạ bên trong thiện lương, dù nạ còn không có rời đi cổ nổ hạ thôn. Không phải vậy lời nói ta coi như thật chết chắc. Lâm Phong mềm yếu bất lực té nằm mặt đất, cố nén kịch liệt đau đớn, tâm bên trong nói lấy. Orochimaru ngươi còn có hay không nhân tính, ngay cả một cái hài tử ngươi cũng hạ thủ được gì gì hay giả nhanh chóng đi vào Lâm Phong bên người, ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến một chút Lâm Phong đầu vai vết thương, sau đó giận tí mặt. Nhân tính ha ha. Orochimaru âm trầm nói ra. Một đầu đỏ tươi thật dài đầu lưỡi theo trong miệng vươn ra. Liếm liếm bờ môi của mình, làm người ta sợ hãi chi cực. Dì dì dạ, ngươi quá ngây thơ, chúng ta là nhẫn giả. Chúng ta là sát nhân công cụ, là chấp hành nhiệm vụ công cụ, chỉ thế thôi. Ngươi dì dì dạ vì đó nghẹn lời, trong lòng cũng là có chỗ xúc động. Hắn bên trong ta độc, một cái canh giờ sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Orochimaru lạnh lùng nói ra, cùng ta chiến đấu, vẫn là cứu cái này hải tử, chính ngươi lựa chọn đi. Hạ hạ ha, Orochimaru nói, quay người mà đi, rất nhanh liền biến mất ở rậm rạp trong rừng. Dì dì ra bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Hắn đối với mình đòn sát thủ tuy nhiên tự tin, nhưng cũng biết đạo đại rắn hoàn thực lực cường đại, muốn chiến thắng hắn cũng không phải là chuyện dễ. Hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem một cái hài tử chết ở trước mặt hắn, cho dù hắn không rõ lai lịch tiểu gia hỏa, vận khí không tệ đâu, gặp được ta. Dì dì ra ngồi xổm người xuống. Đem trong bụi cỏ Lâm Phong ôm đứng lên, nói ra. Màu đỏ thắm tóc, cái này tiểu gia hỏa chẳng lẽ đúng là ủ du mạ kỳ nhất tộc người hay sao? Vừa rồi thời điểm chiến đấu kịch liệt, dì dẻ dạ cũng không có tỉ mỉ quan sát. Bây giờ, họ rồ xì mà rời đi, dì dẻ dạ không có nỗi lo về sau, liếc mắt liền thấy Lâm Phong trên đầu cực kỳ đáng chú ý màu đỏ thắm tóc. Tuy nhiên rất ngắn, lại có được cường đại sinh mệnh lực. Chẳng lẽ cỡ tí nạ còn có hắn tộc nhân may mắn còn sống sót sao? Gì dì dạ trong lòng yên lặng nói ra. Hắn không có làm nhiều trì hoãn, ôm lấy Lâm Phong gầy tiểu thân tử, nhanh chóng hướng phía cổ nổ hạ thôn chạy đi.